Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Thế Tôn có nhãn quan tương lai. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là hắc thủ đứng sau màn lại can thiệp vào trong cuộc sống của bọn họ bằng cách sửa đổi quá khứ và đã bị Lục Dương cùng đồng bọn phát hiện ra. Tuy nhiên thì cũng không có đầu mối gì để lần ra hắc thủ cả. Chỉ có thể xác nhận là hắn có thể thay đổi quá khứ. Ngoài ra thì ở phần trước chúng ta cũng thấy đây là một cái tên con lai giữa nhân tộc và yêu tộc chạy đến trước miếu, tưởng là cái gì nhưng hóa ra đối phương là phạm tội và bị gọi là cả hai thế lực của nhân tộc và yêu tộc truy sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nam tử mắt diều hâu cười khẩy, ngươi hiểu cũng không sai. Lục Dương thầm gật đầu. Kỳ thực hắn cũng là nghĩ vậy cho nên mới đứng ra giảng hòa. Nhưng then chốt liên kết hai tộc cũng không cần thiết phải là Nhạc Trường Hà. Hiện tại then chốt liên kết hai tộc là hiệp ước kinh tế Đại Hạ, Phật Quốc, Yêu Vực và Đông Hải. Lúc trước khi hắn nằm trên giường dưỡng thương, Hạ Đế, Chu Thiên và Ngao Linh đã thương lượng hiệp ước, hắn còn là người chứng kiến. Sau khi biết chuyện hiệp ước thì Phật Quốc lại chủ động gia nhập. Nói vậy, ngay khi vừa gặp ta đã nói rõ lý do, nhưng người lại chạy trốn truy bắt. Đại Hòa Thượng tức giận nói, hắn đã vượt qua cả nửa Phật Quốc để truy đuổi Nhạc Trường Hà, dây vải chạy đến rách tướp cả hai đôi, dù là hắn thì cũng có chút bực mình. Người nói rõ là muốn dẫn ta đến Tây Thiên Tự. Ta nói là đưa người đến Tây Thiên Tự, người còn chưa nghe hết đã chạy. Nhạc Trường Hà lúng túng gãi đầu, tên Tây Thiên Tự của các ngươi không hay chút nào, đâu thể trách ta được. Chờ đã, vẫn không đúng. Ta phạm tội gì mà các người bắt ta chứ? Người bắt cóc tiểu công chúa của cửu vĩ hổ nhất tộc còn chối. Ta bắt cóc tiểu nha đầu kia. Nhạc Trường Hà trừng mắt vẻ mặt như muốn nói. Ta biết ngay mà, cái tên đầu chọc này không ưa ta, muốn vu oan giáo họa cho ta. Có Phật sống ở đây, hắn cũng không sợ Đại Hòa Thượng sẽ ra tay đánh mình. Rõ ràng là tiểu nha đầu đó tự ý trốn khỏi tộc đàn, chạy từ yêu vực sang Phật Quốc. Lúc chạy trốn chẳng mang theo một xu linh thạch nào. Nếu như không phải ta nhặt được nó, thì nó đã chết đói rồi. Tiểu nha đầu đó thực sự khó nuôi, suốt ngày cứ đòi ăn sơn hào hải vị, suýt nữa đan hết của cải của ta. Sau đó, nó nói với ta là tiểu công chúa của cửu vĩ hổ tộc, đưa nó về sẽ được trả gấp 10, gấp trăm lần. Ta nghĩ cha mẹ lén lút sinh ta ra, ta không có hộ khẩu, không có làm thủ tục chính quy, thì không thể rời khỏi Phật Quốc được, cho nên bảo tiểu nha đầu đó viết thư về nhà, kêu người tới đón. Nam tử mắt diều hâu lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu công chúa cửu vĩ hồ tộc viết gì trong thư, ngươi không xem sao? Không, dù sao thì người của cửu vĩ hồ tộc đến đón nó là được rồi. Nam tử mắt diều hâu lấy ra một bức thư đưa cho mọi người xem, chữ viết thì siêu vẹo, trông rất ngây thơ. Bà ba, mụ mụ, ta đang ở nhà của một đại ca ca tại Phật Quốc, rất an toàn. Đại ca ca nói, hắn đen đen gì đó, thân phận đặc biệt, không ra khỏi Phật Quốc được. Nên bảo ta viết thư cho bà mẹ đến đón. À, đến lúc đó nhớ mang thật nhiều linh thạch nha. Không phải chứ. Vòng vo tam quốc cuối cùng là do cửu vĩ hổ nhất tộc nghĩ ta bắt cóc tiểu nha đầu đó. Vậy lúc họ đến đón, tại sao lại không ra tay? Nhạc Trường Hà kinh ngạc. Cửu vĩ hổ là một đại tộc của yêu vực, chỉ cần một ngón tay có thể bóp chết hắn. Nam tử mắt diều hâu cất thư đi, nghiêm túc nói. Ban đầu, khi đến đón tiểu công chúa, thấy ngươi thực lực quá yếu. Cửu vĩ hồ nhất tộc định ra tay, nhưng nghĩ lại, tu vi của người thấp như vậy chắc chắn không phải chủ mưu, có thể là chung quanh có mai phục cho nên đưa tiền cho xong chuyện. Tiểu nha đầu đó, bộ không giải thích rõ ràng với người nhà nó sau. Nhạc Trường Hà nghiến răng kèn két, đợi gặp lại tiểu nha đầu đó thì nhất định phải dạy cho nó một bài học. Nghe nói tiểu công chúa trên đường về đã thức tỉnh ra cái đuôi thứ hai, vẫn hôn mê đến giờ chưa tỉnh. Giọng điệu của nam tử mắt diều hâu càng lúc càng kỳ lạ. Hình như là Nhạc Trường Hà không nói dối. Lục Dương thì có nghe về cửu vĩ hổ nhất tộc. Bọn họ không phải là từ lúc sinh ra đã có chín đuôi, mà phải là từng bước thức tỉnh. Thức tỉnh càng nhiều đuôi thì địa vị trong tộc càng cao. Và có tới ba cách thức tỉnh. Một là thiên phú dị bẩm, đến tuổi thì tự nhiên là tỉnh đuôi. Hai là ngoại lực can thiệp, ví dụ như dùng thiên tài địa bảo hoặc thông qua thử thách của hồ tộc. Ba là tâm cảnh thay đổi, ví dụ như biết yêu chẳng hạn. Tiểu Trường Hà, thì ra ngươi ở đây. Một giọng nói giả nua chuyển đến tai mọi người. Một lão già chống gậy, lưng còng xuất hiện trong miếu. Trừ Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương, Ngao Linh, Khương Liên Y, Thanh Hà, Kim Thải Vi, Vân Mộng Mộng thì không ai biết lão già lưng còng xuất hiện bằng cách nào. Lão không có nhìn mọi người mà thong thả bước đi trong tổ miếu, vòng quanh Nhạc Trường Hà một vòng rồi cảm thán. Giống thật, giống hệt như Nhạc Phương lúc trẻ. Nhạc Trường Hà như lâm đại địch nhìn chằm chằm vào lão giả, làm tư thế sẵn sàng tấn công, khóe miệng từ từ nhả ra hai chữ. Ông nội. Nể tình, ngươi gọi ta một tiếng ông nội, ngoan ngoãn giao khuyên tai ngọc mà phụ thân ngươi để lại, thì ta có thể bỏ qua dòng máu nhân tộc bẩn thỉu trong người ngươi, mà tha cho ngươi một mạng. Tha cho ta một mạng ư? Nhạc Trường Hà cười lạnh. Ngươi giết phụ thân ta vì khuyên tai ngọc, giờ còn nói tha mạng cho ta. Lão già lưng còng tiếc nuối lắc đầu. Người cũng cố chấp như phụ thân người, vừa có chút kỳ ngộ đã không coi tộc đản ra gì, lại còn yêu một nữ nhân nhân tộc, làm ô uế huyết mạch của bí hí nhất tộc chúng ta. Con người là linh trưởng của vạn vật, yêu tộc cũng có chân tiên, huyết mạch không phần cao thấp. Giọng nói của Lục Dương vang lên trong miếu thờ khiến nam tử mắt diều hâu và đại hỏa thượng kinh ngạc. Thì ra câu nói đó của Thế Tôn không phải nói với họ mà nói với lão giả lưng còng. Nhìn thấu được cổ kim, tiên đoán tương lai, đây chính là một phần uy năng của Thế Tôn hay sao? Kẻ nào đang nói chuyện? Lão già lưng còng rùng mình, hoàn toàn không tìm thấy nguồn gốc của giọng nói. Dám giả thận giả quỷ trước mặt ta, chán sống rồi. Lão già lưng còng nổi giận, phóng thích uy áp của đại năng hợp thể kỳ. Bí hí nhất tộc, trời sinh thần lực, ít có tu sĩ đồng cấp nào có thể mạnh hơn hắn. Thiện tài! Thí chủ lại giết con, thực sự là trời đất không dung tha. Lục Dương đưa một ngón tay ra điểm vào mi tâm lão giả lưng còng, lão giả bất động. Ở trong mắt lão thì đó không phải là một ngón tay, mà là cả bầu trời sụp đổ, nghiền nát cả miếu thờ, chấn áp hắn không chút lưu tình. Cháu ngoại ngoan, thì ra là ngươi trốn ở đây, làm ông ngoại ta tìm mãi. Một giọng nói ma quái vang lên, một bóng người khác lại xuất hiện trong tổ miếu. Giao công pháp mà mẫu thân ngươi để lại, ta có thể để người chết toàn thây, không đến nỗi tàn xương nát thịt như mẫu thân người. Nam tử mắt diều hâu và đại hòa thượng đồng thời nhớ lại câu nói đầu tiên của Lục Dương khi xuất hiện. Bần tăng vốn không hiện thế, nhưng ba vị thí chủ đã vào miếu của ta lại còn tranh chấp, bần tăng không thể không ra mặt. Chẳng lẽ ba thí chủ mà Thế Tôn nói không phải ba người bọn họ, mà là Nhạc Trường Hà cùng ông ngoại ông nội quán sau. Ông ngoại của Nhạc Trường Hà cũng nhanh chóng đi theo vết xe đổ của ông nội, hai người đứng song song bất động như hai pho tượng. Hai kẻ này đều mang tội giết người. Đại hòa thượng và nam tử mắt diều hâu, mỗi người áp giải một tên, coi như chuyến này không uổng. Nhìn thủ đoạn tàn nhẫn của hai lão giả này thì chắc chắn không chỉ gây ra một hai vụ án thôi đâu. Ban đầu đại hòa thượng và nam tử mắt diều hâu gặp Lục Dương chỉ xưng hô là Thế Tôn cho phải phép. Nhưng sự việc đến nước này, họ hoàn toàn tin tưởng Lục Dương chính là Thế Tôn thực sự. Thần thông quảng đại, tiên đoán tương lai, chưa từng phủ nhận danh xưng Thế Tôn, e rằng 99% là Thế Tôn thật. Cho dù không phải thì cũng là một vị trí tôn có quan hệ mật thiết với Thế Tôn. Nghĩ đến đây, đại hòa thượng kích động đến run hết cả người. Không ngờ lại có ngày y gặp được Thế Tôn. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra. May mà trưởng bối của Nhạc Trường Hà lần lượt đến gây sự, đúng là người tốt. Thì ra, hắn đã trưởng thành đến mức không cần nhờ tiên nhân giúp đỡ, tự mình cũng có thể giải quyết phiền phức rồi xong. Nhạc Trường Hà quỳ xuống đất bái lạy Thế Tôn, thành tâm hỏi, Thế Tôn, ngọc bội của ta rốt cuộc là thứ gì vậy? Thế Tôn mỉm cười vẻ cao thâm khó lường, không thể nói. Nhạc Trường Hà ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt xoay chuyển của Thế Tôn, trong lòng chấn động, dường như hiểu được hàm ý của Thế Tôn, lại dường như không hiểu gì cả. Giây phút này Nhạc Trường Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn hiểu rằng duyên phận của mình với Thế Tôn đã hết. Nếu Thế Tôn tiết lộ thêm điều gì nữa, e rằng sẽ làm tổn hại đến mệnh cách của hắn. Được Thế Tôn chỉ điểm, ra tay giải quyết hai kẻ đại thù, đây đã là duyên phận lớn lao, hắn nào dám cầu xin thêm điều gì nữa. Thực ra thì, Lục Dương chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra, ngọc bội này là truyền thừa của một vị tu sĩ độ kiếp kỳ cũng coi như một vật không tồi. Nhưng mà có một vài việc, nói rõ quá lại thành ra mất vẻ thần bí. Ưng huynh, rảnh rỗi thì đến Phật quốc chơi, ta mời ngươi ăn cháo chó. Đại hòa thượng tạm biệt nam tử mắt diều hâu ở khu vực biên giới. Nam tử mắt diều hâu vừa nghĩ đến mùi vị cháo liền vội vàng xua tay. Thôi thôi, vẫn là ngươi đến yêu quốc, ta mời ngươi thì hơn. Đại hòa thượng dẫn ông ngoại của Nhạc Trường Hà về Tây Thiên Tự, sau khi xác nhận thân phận lập tức báo cáo sự việc, ở đại đậu miếu lên tầng cấp, cuối cùng đến cả Minh Ngữ đại sư cũng biết. Cái gì? Thế Tôn xuất hiện, lại còn tinh thông thời gian. Phản ứng đầu tiên của Minh Ngữ đại sư là do Tuế Nguyệt Tiên Tôn gây ra, nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Tiên Tôn làm việc xưa nay khiêm tốn, sẽ không để lộ ra tin tức. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Tuế Nguyệt Tiên nghe Minh Ngữ đại sư báo cáo thì vẻ mặt kỳ lạ, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, là do cố nhân gây ra, cứ để hắn vậy đi. Dù sao thì Lục Dương cũng được coi là tương lai Phật, thì gọi là Thế Tôn cũng không sai. Ban đầu chuyện đại đậu miếu chỉ lưu truyền ở vài thành trì lân cận, nhưng từ khi Tây Thiên Tự biết chuyện, thì truyền thuyết về đại đậu miếu đã lặng lẽ lan ra khắp Phật quốc, ngày càng nhiều biết đến sự tồn tại của đại đậu miếu. Lục Dương vui vẻ đặt ra quy tắc, để cho đại đậu miếu xuất hiện ngẫu nhiên ở bất kỳ nơi đâu trong Phật quốc, như vậy càng khiến cho đại đậu miếu thêm phần thần bí, và việc có gặp được nó hay không hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên. Tuy chỉ có vài người từng vào đại đậu miếu, nhưng phàm là những người rời khỏi miếu thì đều nhận được cơ duyên lớn. Ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng thu hoạch không ít, thậm chí còn nhìn thấy con đường độ kiếp. Người ta đều nói, phàm là người được vào đại đậu miếu thì đều là người được Thế Tôn công nhận. Thế Tôn có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của họ. Lục Dương ban phát cơ duyên không phải là để cho đại đậu miếu nổi tiếng, mà chủ yếu để rèn luyện năng lực sử dụng quy tắc. Còn việc nổi tiếng, nó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Nhưng ta thấy người rất vui vẻ khi nổi tiếng mà. Bất Hủ Tiên Tử bĩu môi. Từ khi đại đậu miếu nổi tiếng, Lục Dương thỉnh thoảng lại ra ngoài trà quán gọi một bình trà, lặng lẽ nghe người ta bàn tán. Ví dụ như lúc này hắn đang ngồi trong quán trà, uống trà đã pha nhiều lần chẳng còn hương vị. Ta đang giúp mọi người vui vẻ đó, Lục Dương nghiêm túc nói. Nghe nói là đại đậu miếu còn có thể cầu tự nữa. Vợ của Tống Viên Ngoại có duyên với Phật, sau khi đi đại đậu miếu về thì nhanh chóng mang thai. Nụ cười trên mặt của Lục Dương cứng đờ lại. Đồn bậy bạ gì thế? Vợ của Tống Viên Ngoại là ai? Từ bao giờ đại đậu miếu lại quản cả việc cầu tự chứ? Tuy trong trà quán thỉnh thoảng có thể nghe thấy những chuyện không phải là do đại đậu miếu gây ra, nhưng đó đều là chuyện nhỏ, Lục Dương có thể lựa chọn quên đi. Thiết lập quy tắc, ta không nghe thấy bất kỳ lời đồn nào liên quan đến đại đậu miếu trong quán trà. Cứ như vậy, những gì nghe được đều là lời hữu ích. Phật quốc đúng là một nơi tốt. Lục Dương duỗi lưng, quán trà này chẳng có gì thú vị, ngồi cả ngày cũng chán. Cũng chỉ tiện tay ngăn xe ngựa đang lao tới, dạy dỗ cô tiểu thư ngang ngược, xem cao thủ thiên bảng số 1 và số 2 quyết đấu. Nhà giàu bị trộm, kẻ gian thừa cơ nhét đồ vào tay hắn để vu oan giá họa, hắn phải hiển lộ tiền tích để chứng minh thanh bạch. Trở về đại đậu miếu, thấy Ngao Linh và Khương Liên Y đang nhiệt tình mời hắn cùng mưu đồ đại sự. Lục sư huynh, thấy người tu luyện quy tắc cũng khá khá rồi, mà chúng ta cùng nhau luyện tập chiêu thức để đối phó với phu quân, thế nào? Hả? Lục Dương đổ mồ hôi lạnh, hai người các ngươi dạy dỗ Kỷ Lân Tiên thì ta ủng hộ cả hai tay, nhưng đừng có lôi ta vào trước. Hắn lặng lẽ lui ra phía sau, mỉm cười làm lành. Chuyện nhà của các ngươi, ta là người ngoài, không tiện tham gia. Tiểu Dương Tử, sao ngươi lại là người ngoài? Ngươi là sư huynh của Tiểu Linh và Liên Y, chính là người nhà. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương quá khách sáo rồi. Lục Dương tiếc nuối lắc đầu, thật không dám giấu giếm, tuy ta đã có tiên khu, nhưng vẫn chưa thể khống chế tốt lực lượng của tiên khu. Ba chúng ta nếu như luyện tập cùng nhau, thì khó tránh việc bị thương. Ví dụ như, các người xem, trưởng Trung Phật Quốc. Lục Dương hét lớn, một dấu ấn bàn tay Phật khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, rộng lớn vô biên, không thấy bến bờ. Trong lòng bàn tay là vô số miếu thở, Phật âm vang lên không ngớt. Ngay sau đó, bàn tay Phật ngay không trung tàn vỡ, thành từng mảnh rồi rơi xuống sa mạc, khiến cho đất rung núi chuyển. Chỉ một mảnh nhỏ rơi vào thành trì cũng đủ hủy diệt cả một tòa thành. Lại ví dụ như tam muội chân hỏa, Lục Dương phun ra tam muội chân hỏa, thiêu đốt sa mạc thành thủy tinh. Nếu như ai nếm thử, sẽ thấy những viên thủy tinh này có mùi vị khác nhau. Ta định đốt là trăm dặm sa mạc thôi, ai ngờ lại thành ngàn dặm. Lục Dương lắc đầu, mình đúng là thất bại. Lại ví dụ như chỉ xích thiên nhai. Lục Dương bước về phía trước nhân cơ hội thi triển chỉ xích thiên nhai để chuồn đi một lát. Đợi vài ngày nữa, khi hắn trở về với vẻ phong trần mệt mỏi, Ngao Linh và Khương Liên Y thấy hắn vất vả như vậy, khống chế tiền khu chưa thành thạo, thì sẽ không mời hắn nữa. Khoảnh khắc sau, Lục Dương xuất hiện bên cạnh một vách núi treo leo giữa trời băng đất tuyết. Hắn trầm tư. Mẹ ơi, sao Phật Quốc lại có nơi lạnh như vậy? Đại đương gia, nhị đương gia, hai người đã về rồi, sao không thấy ai vậy? Vân Mộng Mộng chạy ra từ tổ miếu, nhìn thấy bên ngoài chỉ có Ngao Linh và Khương Liên Y. Kỳ lạ thật, rõ ràng ta nghe giọng của nhị đương gia mà. Ngao Linh tỷ, hai người có gặp đại đương gia và nhị đương gia hay không? Khương Liên Y lộ vẻ khó xử, có chút lưỡng lự, suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói. Hình như hai người họ bỏ trốn rồi. Phật quốc có nơi lạnh lẽo thế này sao? Lục Dương vẫn còn đang thắc mắc, hắn bỗng nhận ra dưới chân mình trống không là một vực sâu thăm thẳm với vô số băng nhận sắc nhọn. Bản năng quán muốn bay lên, nhưng lại phát hiện tiên khu của mình đã biến mất, hoàn toàn không thể bay được. Tiên tử, chuyện gì thế này? Ta rời khỏi Phật quốc rồi sao? À, xem ra sau khi ngươi thành tiên, thuật dịch chuyển tức thời của chỉ xích tiên nhai có thể vượt qua khoảng cách xa hơn, chỉ một bước đã rời khỏi Phật quốc. Bất Hủ tiên tử bình tĩnh giải thích. Thân thể của ngươi rời khỏi Phật quốc, nhưng tiên khu thì vẫn còn ở đó cho nên mới thành ra thế này. Hỏng bét rồi. Vừa rồi mình còn lừa Ngao Linh và Khương Liên Y rằng sau khi thành tiên, pháp thuật chưa ổn định. Giờ thì lời nói dối lại thành sự thật, trực tiếp bị văng ra khỏi Phật quốc. Lục Dương hối hận không thôi. Quả nhiên nói dối thì sẽ bị quả táo mà. Nhớ lại trước kia, mỗi khi hắn nói thật, cho dù chỉ một phần thì đều không gặp phải chuyện gì. Chung quanh lúc này toàn là băng tuyết, dưới chân lại là vực sâu vạn trượng. E rằng nơi đây chính là cực bắc chi địa. Nơi này trong giới tu tiên nổi tiếng là vùng đất chết, chim cũng không thèm bay qua. Ta còn chưa hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp ở Phật quốc, sao lại bị văng ra ngoài thế này chứ? Lục Dương than thở. Bất Hủ tiên tử an ủi. Tiểu Dương tử, đừng có nghĩ ngợi nhiều, có ta bên cạnh ngươi thì ngày nào mà chẳng là ngày tốt lành. Nghe vậy trong lòng Lục Dương càng thêm lạnh lẽo. Thôi được rồi, trước tiên cứ bay lên rồi tính sau. Vực sâu vạn trượng không thấy đáy, trong lúc hai người nói chuyện thì Lục Dương vẫn tiếp tục rơi xuống, nhưng hắn không hề hoảng loạn, cảnh giới quán đã đạt đến trúc cơ kỳ, mà trúc cơ kỳ thì có thể bay. Không đúng, sao ta lại không bay được? Bất Hủ tiên tử vuốt cái cằm nhỏ nhắn, xem ra dưới đáy vực có trận pháp hạn chế không bay được. Khóe mắt Lục Dương co giật, đúng là họa vô đơn chí, đành phải sử dụng cấm thuật, khởi thiên võng mệnh thuật. Hắn tiến vào trạng thái giả chết, cứ thế rơi thẳng xuống vực sâu. Khi mà Lục Dương giải trừ khởi thiên võng mệnh thuật thì hắn đã rơi xuống đáy vực, toàn thân đau nhức nhưng may là có thể hoạt động bình thường. Chiếc đèn lồng màu vàng cam lay động trước mặt Lục Dương, một nam nhân trung niên với bộ râu dê xuất hiện từ hư không, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Thấy Lục Dương tỉnh lại, nam nhân râu dê kinh ngạc kêu lên, "Tiểu tử, ngươi rơi từ độ cao đó xuống mà vẫn còn sống sao?" Lục Dương cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ là dưới đáy vực sâu mà lại có người. Chẳng lẽ nơi này là một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó? Lão Phu là Mộ Dung U, tiểu tử, ngươi tên gì? Lục Dương cảm thấy hơi xấu hổ vì cú ngã vừa rồi, bèn nói dối, ta là Mạnh Cảnh Châu. Mộ Dung U liếc mắt, không tin lời Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, sao có thể đến nơi này được? Sao ngươi không nói ngươi là Lục Dương luôn đi? Ta là Lục Dương. Mộ Dung U nhìn Lục Dương với ánh mắt kỳ quái. Tiểu tử, sao ngươi lại rơi xuống nơi đây? Lục Dương nhớ đến việc vừa nói dối đã gặp quả báo cho nên quyết định kể lại chi tiết cho đối phương. Ta đang ở Phật Quốc sau khi thành tiên. Ta biểu diễn pháp thuật cho lão tổ Long tộc và Phượng tộc xem. Vô ý không kiểm soát lực đạo cho nên đã dịch chuyển đến đây. À, mà đây là đâu vậy? Mộ Dung U vuốt chỏm râu dê, nhìn Lục Dương với ánh mắt thương hại. Rơi từ độ cao như vậy xuống mà vẫn sống, chắc là nhờ có pháp bảo hộ mệnh. Nhưng mà, tuy rằng giữ được tính mạng, đầu óc hình như đã gặp chút vấn đề. Nào là Phật quốc, nào là thành tiên. Chắc là bị người trong gia tộc hãm hại đẩy xuống vực sâu. Nơi này gọi là Vọng Hồn Nhai. Vọng Hồn Nhai là cực bắc chi địa sao? Lục Dương chưa từng nghe cái tên này. Đúng, chính là cực bắc chi địa. Lục Dương thẩm nghĩ, cực bắc chi địa này hoang mu đến mức nào mà ngay cả người nổi tiếng như mình, đối phương cũng chỉ biết tên mà không biết mặt. Tiểu tử, cứ gọi ngươi là tiểu tử cũng không hay, ngươi còn nhớ tên mình là gì không? Ta thực sự là Lục Dương. Lục Dương bất đắc dĩ nói, thậm chí còn lấy ngọc bài thân phận vấn đạo tông ra cho Mộ Dung U xem. Nhưng mà Mộ Dung U thì nào đã từng nhìn thấy tín vật ở cấp bậc này, chỉ cho rằng Lục Dương là sùng bái Lục Dương cho nên làm ra món đồ chơi giả. Mộ Dung U lắc đầu, mất trí nhớ nặng mẹ nó rồi, vậy ta tạm gọi ngươi là Tiểu Lục nha. Cũng được, Lục Dương không phải là người câu nệ tiểu tiết. Tiểu Lục, ngươi có muốn đi cùng với ta không? Đừng nhìn ta thế này thôi, ta chính là tông chủ của Hổ Khiếu Tông. Tông môn ta có đến 800 người đó. Mộ Dung U nói với vẻ kiêu ngạo. 800 người thì xem ra không phải là tông môn nhỏ, nhưng tu vi của Mộ Dung U này hình như không cao, mới chỉ kim đan sơ kỳ. Được. Lục Dương suy nghĩ, dù sao thì mình cũng đang mù tịt ở Bắc Cực chi địa. Đi theo người bản địa để tìm hiểu tình hình cũng tốt. Mộ Dung U tắt đèn lồng đi trước dẫn đường, Lục Dương lút cút đi theo sau. Theo lời của Mộ Dung U thì vọng hồn nhai này yêu thú rất nhiều, thắp đèn lồng sẽ dễ dàng thu hút chúng, đến lúc đó thì ngay cả hắn ta cũng khó mà toàn mạng. Do vô trưởng đặc biệt của vong hồn nhai, nơi đây sinh trưởng rất nhiều những loại linh thảo quý hiếm. Mộ Dung U đến đây là để hái một loại linh thảo có tên là vong ưu thảo. Vong hồn nhai thì không thể bay được. Hắn ta và các đệ tử dùng dây thừng thả xuống, sau khi tìm được linh thảo thì đám đệ tử sẽ kéo lên. Tu vi của các đệ tử quá thấp, gặp yêu thú là cầm chắc cái chết, nên chỉ có thể để lão ta xuống hái. Lục Dương lờ mờ nhớ là mình đã từng nhìn thấy vong ưu thảo trong dược viên của Vấn Đạo Tông, chúng mọc thành từng mảng lớn, ở dưới sự chăm sóc của các tiểu dược vương, tươi tốt như là cỏ dại vậy. Tìm thấy rồi. Mộ Dung U kích động nói, cách đó không xa có vài cây linh thảo tỏa ránh sáng trắng, chính là vong ưu thảo mà lão đang tìm kiếm. Lại có đến 3 cây, thật đúng là gặp may. Đang lúc Mộ Dung U định tiến lên hái, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến từ phía vong ưu thảo. Từng đôi mắt xanh biếc hiện lên trong bóng tối, vô cùng bắt mắt, trên trán còn có một viên băng tinh màu xanh đậm. Là băng nguyên lang. Mộ Dung U sợ hãi lùi lại, ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ khi đối mặt với cả một đàn băng nguyên lang thì cũng chỉ có một con đường chết. Đang lúc Mộ Dung U chuẩn bị liều mạng, thì bầy băng nguyên lang nhà nành đang định lao tới, bỗng nhiên lại lộ vẻ sợ hãi, phát ra tiếng kêu trầm thấp rồi liên tục lui lại. Giác quan của yêu thú luôn rất nhạy, chúng cảm nhận trên người của thanh niên đứng sau lưng Mộ Dung U có tới hai luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Hai luồng khí tức đó mạnh đến nỗi ngay cả lão tổ tông của chúng gặp phải cũng phải kinh sợ. Cuối cùng là chịu không nổi sợ hãi, bầy băng nguyên lang quay đầu bỏ chạy, khiến Mộ Dung U ngây người ra. Lục Dương thì trầm ngâm suy nghĩ, trước khi đến đây hắn đã tiếp xúc với Ngao Linh và Liên Y, phải chăng là bầy sói này cảm nhận được khí tức của hai người họ? Tuy không biết vì sao bảy băng nguyên lang lại bỏ chạy, nhưng thoát chết được là may rồi. Mộ Dung U cũng không rảnh để mà tìm hiểu nguyên nhân. Chắc là do ta dọa chúng chạy đấy. Vận khí của ta xưa này vẫn tốt. Lục Dương chủ động nhận công. Làm việc tốt thì phải để lại tiếng thơm. Mộ Dung U kinh ngạc nhìn Tiểu Lục, nghĩ lại cũng thấy có lý. Nếu là bình thường thì mình chắc chắn là toi mạng rồi. So với bình thường thì điểm khác biệt duy nhất hôm nay là có thêm Tiểu Lục. Hơn nữa Tiểu Lục rơi từ độ cao đó xuống mà vẫn không sao, thì đủ thấy khí vận của hắn quả thực rất tốt. Tốt lắm, vậy thì sau này nhờ cả vào khí vận của ngươi. Mộ Dung U biết ở vong hồn nhai càng lâu càng nguy hiểm. Lần này là băng nguyên lang, lần sau chưa biết chừng sẽ gặp phải là Nguyệt Thiên Sư, có thể xé xác cả tu sĩ Nguyên Anh. Ông ta vội vàng hái vong ưu thảo, rồi dẫn Lục Dương đến điểm hẹn. Một sợi dây thừng được thả xuống là do đệ tử của Mộ Dung U. Ta lên trước, người cũng theo ta mà leo lên. Mộ Dung U dặn dò, hai người cùng leo trên một sợi dây thừng, nếu có sơ suất gì thì cả hai cũng lại rơi xuống. Mộ Dung U nắm chặt dây thừng, cẩn thận còn bám vào vách đá leo lên. Lục Dương thì nhanh nhẹn như khỉ, thậm chí còn nhanh hơn cả Mộ Dung U. Tuy cảnh giới hiện tại của Lục Dương chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng khả năng khống chế cơ thể quán thì hoàn toàn vượt trội. Cho dù Lục Dương đấu với chính mình lúc còn ở trúc cơ kỳ, hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Đó cũng là lý do vì sao mà tu sĩ cấp cao khi mà áp chế cảnh giới thì có thể trở thành vô địch trong đồng giai. Sư phụ, người không sao chứ? Ở trên mấp vực có 3 tên đệ tử lo lắng hỏi Mộ Dung U. Suýt chút nữa thì toi mạng. Mộ Dung U thở phào nhẹ nhõm khi đã rời khỏi vong hồn nhai, lấy 3 cây vong ưu thảo từ trong ngực ra. Lại có đến 3 cây. 3 tên đệ tử mừng rỡ. Các người tiếp tục giữ dây, còn một người nữa. Dưới đó còn có người sau. Là một tiểu tử đáng thương tên là Tiểu Lục, bị ngã đến hỏng cả đầu óc. Khi Lục Dương leo lên, hắn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy thương hại của 3 tên đệ tử Mộ Dung U. Này, đừng có đi rêu rào khắp nơi rằng ta bị hỏng đầu óc có được hay không. Lục Dương liếc nhìn 3 tên đệ tử, một trúc cơ, hai luyện khí. Mộ Dung Y dẫn cả 4 người vào Mộc Tuyết Thành. Trên tường thành phủ một lớp băng dày. Theo lời của hắn ta, từ khi Mộc Tuyết Thành được xây dựng, lớp băng này đã bắt đầu hình thành. Quanh năm suốt tháng không hề thay đổi, lịch sử đã lên đến hàng ngàn năm. Ở cực Bắc chi địa thì băng ngàn năm vạn năm chẳng phải thứ gì hiếm lạ. Ở đây dân cư thưa thớt, không có chính quyền thống nhất, giao lưu giữa các thành trì rất ít. Những sự kiện xảy ra tu tiên giới vài năm trước, khi ở đây thì vẫn được coi là tin tức mới. Cái gì? Tây Thiên Tự xảy ra đại chiến bán tiên, Yêu Thành xảy ra tiên chiến ư? Mộ Dung U nghe thấy người ven đường bàn tán thì giật mình kinh hãi. Tây Thiên Tự và Yêu Thành đều là trung tâm của các thế lực lớn, lẽ ra phải an toàn mới đúng, sao nghe còn nguy hiểm hơn cả Mộc Tuyết Thành của bọn họ. Thấy vậy Lục Dương nghi ngờ, người cực bắc chi địa còn chưa biết chuyện hắn đã đột phá luyện hư kỳ. Nơi này hẻo lánh đến mức e rằng ngay cả kẻ thù của sư phụ chắc ở đây cũng không có. Sau đó Lục Dương nhìn thấy tờ truy nã Bất Ngữ Đạo Nhân được dán trên tường, xem ra đã được dán từ rất lâu. Đây là... Mộ Dung U nhỏ giọng nói, nghe nói thành chủ có thù oán với Bất Ngữ Đạo Nhân. Ta biết là ngươi sùng bái Lục Dương, nhưng lời này ta coi như không nghe thấy. Nếu để thành chủ biết được thì ngươi tiêu đời. Lục Dương ôm chán, sư phụ à, ngươi bớt gây thù chuốc oán đi có được không? Sao đến tận cực bắc chi địa mà vẫn có kẻ thù vậy chứ? Ngươi không thể học hỏi ta một chút sao? Tuy ta hay chạy lung tung, nhưng ta lại luôn giúp đỡ mọi người, chứ có gây thù chuốc oán với ai đâu. Được rồi, vậy ta không gọi là Lục Dương nữa. Vậy ngươi muốn gọi là gì? Lục Đậu Đậu. Đến nơi rồi, Mộ Dung U dẫn Lục Dương đến trước một tòa kiến trúc, bảng hiệu có ghi Hổ Khiếu Võ Quán. Cổng dán quảng cáo chiêu sinh ưu đãi, đăng ký khóa học 3 tháng được tặng thêm nửa tháng, còn đăng ký 1 năm thì tặng liền 3 tháng. Bước vào võ quán, Lục Dương thấy một đám trẻ con đang tập võ, tiếng hô non nớt vang lên đều đều, thỉnh thoảng lại có người dẫn con đến đăng ký hỏi han. Ở đây có chương trình dùng thử miễn phí 7 ngày, rồi mới quyết định đăng ký phải không? Mộ Dung tiên sinh, lúc trước ông nói Hổ Khiếu Tông có 800 đệ tử. Mộ Dung U có chút xấu hổ, ngoại môn đệ tử thì hơi nhiều, tiêu chuẩn nhập môn cũng hơi thấp. Ta nghĩ cực bắc chi địa nguy hiểm như vậy, để cho bọn trẻ học một chút võ công phòng thân cũng tốt. Nếu may mắn gặp được đứa có linh căn, thì sẽ cho vào nội môn. Nếu người chưa có chỗ nào để đi, thì có thể đến võ quán mà dạy võ, Mộ Dung U đề nghị. Lão thấy Lục Dương là tu sĩ trúc cơ, đặt đầu Hổ Khiếu Tông thì cũng là hạng cao thủ hàng đầu rồi. Nhưng dù sao thì cũng là người ngoài, không thể để hắn tiếp xúc với bí mật của tông môn. Mà một tán tu tốt như vậy thì lại không nỡ để hắn đi, lại còn có khí vận tốt nữa, nên mới nghĩ ra cách để hắn dạy võ. Được. Lục Dương quan sát bọn trẻ tập Hổ Khiếu Quyền, thấy các chiêu khá giống với Tượng Hình Quyền, Sư Hống Công, chủ yếu là mô phỏng tiếng hổ gầm. Trùng hợp là hắn có quen biết với Kim Thải Vi, con hổ lợi hại nhất trên thế gian, dạy Hổ Khiếu Quyền chắc chắn không có vấn đề. Mộ Dung U sắp xếp cho Lục Dương một chỗ ở có linh khí khá dồi dào. Tuy với Lục Dương hiện tại thì chẳng có tác dụng gì, nhưng đủ thấy là Mộ Dung U coi trọng hắn. Lục Dương vừa nằm xuống là thiếp đi, tiện thể báo cáo tình hình của mình cho tông môn. Chuyện cầu cứu có hơi mất mặt cho nên hắn không nói thẳng ra, hy vọng tông môn sẽ hiểu ý mà phái người tới đón. Tam sư tỷ khi lịch luyện ở yêu vực còn được trang bị mấy món pháp bảo, ngay cả khi đối mặt với tu sĩ hợp thể kỳ cũng không nao núng, còn mình thì chẳng có khỉ gì cả, thực sự là nguy hiểm. Đới sư huynh, Hiền Viên kiếm chủ, à không, Lục Dương sư huynh lại chết rồi. Cố Quân Diệp tìm đến Đới Bất Phàm, khiến Đới Bất Phàm giật nảy cả mình. Cái tên tiểu tử Lục Dương này không phải đã đến Phật Quốc thành tiên rồi sao, sao lại còn giả chết nữa? Lục Dương sư huynh nói hắn vô tình lạc vào cực bắc chi địa. Hắn chạy đến cực bắc chi địa làm gì chứ? Đới Bất Phàm khó hiểu, chẳng lẽ Lục Dương cảm thấy là mình đã gây thủ chuốc oán quá nhiều, cho nên muốn đến cực bắc chi địa đi tìm Vạn Niên Huyền Băng để tự đóng băng, tránh họa cho tu tiên giới mấy vạn năm sau. Đới Bất Phàm vội vàng báo cáo tình hình của Lục Dương cho Vân Chi. Tiểu sư đệ đến cực bắc chi địa, tâm tính thật kiên định. Tâm tính kiên định ư? Tiểu sư đệ chắc là cảm thấy cuộc sống ở Phật Quốc quá an nhàn, thiếu đi thử thách, cho nên mới đến cực bắc chi địa để rèn luyện bản thân. Nhưng mà lão Lục nói hắn vô tình lạc vào cực bắc chi địa mà. Vân Chi xua tay không chút bận tâm. Tiểu sư đệ xưa này luôn khiêm tốn, đó chỉ là cách nói của hắn thôi. Đới sư huynh chắc sẽ phái người đến đón ta chứ nhỉ? Lục Dương thẩm nghĩ, đới sư huynh tốt bụng như vậy chắc chắn là sẽ không bỏ mặc hắn ở cực bắc chi địa nguy hiểm này. Trước khi tông môn phái người đến, cứ khiêm tốn làm việc, xem như hồng trần luyện tâm vậy. Tiểu Lục có đây không? Giọng của Mộ Dung U vang lên ở bên ngoài, mời vào. Mộ Dung U đẩy cửa bước vào, niềm nở hỏi han, ở đây có quen chưa? Nếu có gì khó khăn cứ nói với ta. Ở cái phố Đại Vũ này ta cũng có chút tiếng tăm đó. Rất tốt, chỗ ở rất thoải mái. Lục Dương chủ động rót trà cho Mộ Dung U. Khác với tiên tử được nuông chiều, hắn không cầu kỳ về chỗ ở, chỉ cần có chỗ dung thân là được. Mộ Dung U nhận chén trà bỗng nhiên sững sờ. Lúc trước lão còn nhìn ra Lục Dương là trúc cơ kỳ, Sao bây giờ lại không nhìn thấu nữa? Chắc là dùng pháp bảo để che giấu tu vi rồi. Quả nhiên là xuất thân từ đại gia tộc, bảo vật hộ thân không ít. Tiểu Lộc à, đây là nội dung mà ngươi sẽ dạy. Mộ Dung U lấy ra một quyển quyền phổ được trang trí tinh xảo, chính là Hổ Khiếu Quyền, gốc rễ của Hổ Khiếu Tông. Lục Dương lật xem một lượt, thấy nguyên lý cũng tương tự như Sư Hống Công, chỉ có điều là đơn giản hơn nhiều, yêu cầu cũng thấp hơn. Loại này ở tàng kinh các của Vấn Đạo Tông chỉ có thể xếp chung với Tướng Thanh Bách Khoa Toàn Thư, thuộc về loại kỹ năng dân gian. Tiền sinh, cuốn quyền phổ này hình như không được đầy đủ. Ánh mắt tinh tưởng đó, cuốn quyền phổ này chỉ dành cho người thường và tu sĩ luyện khí kỷ tu luyện. Muốn tu luyện đến trúc cơ và kim đan thì phải trở thành nội môn đệ tử của Hổ Khiếu Tông. Thực ra thì quyền phổ mà bổn tông nắm giữ không phải toàn bộ. Theo như lời tổ tiên kể lại thì Hổ Khiếu quyền này nó bắt nguồn từ một vị đại năng thượng cổ. Người này quan sát tiếng gầm của chí tôn cùng kỳ tộc, từ đó mà sáng tạo ra bộ quyền pháp tuyệt thế này. Nhưng truyền đến nay thì chỉ còn lại ba cảnh giới đầu tiên, không biết khi nào mới có thể tìm về được bản đầy đủ. Mộ Dung U vừa nói vừa thở dài, kỳ thực là y đang khoe khoang lịch sử lâu đời và nội tình thâm hậu của Hổ Khiếu Tông, muốn dụ cho Lục Dương gia nhập. Lục Dương nghe thấy cái tên quen thuộc, chí tôn cùng kỳ tộc thời thượng cổ, là Tiểu Lão Hổ sao? Không, là cha của Tiểu Lão Hổ, lúc đó thì Tiểu Lão Hổ còn chưa thành bán tiên. À đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lần đầu tiên đến cùng kỳ tộc thì Lục Dương đã gặp hư ảnh của vị thượng cổ cùng kỳ tộc kia trong tổ địa. Hư ảnh đó đã giằng co với hư ảnh của Chu Thiên, khiến Chu Thiên phải nhượng bộ, thì đủ thấy thực lực cường đại của người này ở thời thượng cổ. Chào mọi người nha, ta tên Lục Động Động, sau này ta sẽ dạy các người Hổ Khiếu Quyền, các ngươi có thể gọi ta là Lục Lão Sư. Lục Dương mặc trang phục của Hổ Khiếu Tông, ngực áo còn in hình cái đầu hổ đang gầm, còn sau lưng là một chữ hổ lớn. Chào Lục Lão Sư, người đến học này không chỉ có trẻ con, mà Lục Dương lớp dạy toàn thiếu niên 14-15. Tất cả hãy biểu diễn quyền pháp một lần cho ta xem. Các thiếu niên nghiêm túc biểu diễn quyền pháp, có thể thấy bọn họ đã rất là luyện tập chăm chỉ. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ở cực Bắc chi địa này có võ nghệ cao cường thì không bị bắt nạt, cũng là một cách để cải thiện cuộc sống. Tuy các thiếu niên rất nghiêm túc, nhưng động tác còn khá cứng nhắc gượng gạo. Nghĩ đến việc người dạy bọn họ trước đây chỉ có tu vi luyện khí, dạy được như vậy đã là không tệ. Lục Dương chăm chú quan sát động tác của từng người, ghi nhớ thiếu sót của họ để sau này có thể hướng dẫn cụ thể. Đã làm thầy thì phải có trách nhiệm một chút. Động tác không tệ nhưng thiếu đi khí thế, Lục Dương nhận xét. Thấy các thiếu niên không phục, Lục Dương không nói gì thêm, lấy ra một lưu ảnh cầu từ trong ngọc bài thân phận. Hắn truyền linh khí vào lưu ảnh cầu, một con hổ hung dữ hiện ra khiến các thiếu niên giật mình kêu lên ngao ngao. Hống! Đây là một đoạn phim mà Kim Thải Vi quay để quảng bá cho cùng kỳ tộc. Những con cùng kỳ trong đó đều là thật, biểu diễn đúng với bản chất của cùng kỳ tộc. Xem phim này mấy hôm rồi luyện tập tiếp. Đây là phim của Đại Lục Trung Ương sao? Nhưng nghe nói phim bên đó không chiếu bằng lưu ảnh cầu mà. Các thiếu niên hiếm khi được xem phim, lại còn là đoạn phim mới nhất cho nên nhanh chóng im lặng, chăm chú xem hành trình truyền kỳ của cùng kỳ tộc. Tuy Lục Dương thấy tình tiết trong phim hơi phi logic, không thực tế, nhưng không sao, đẹp mắt là được. Ai thèm xem cái này, phí thời gian, thà tự luyện còn hơn. Một thiếu niên bất mãn đứng dậy, không hiểu nổi hành động của Lục Dương rồi bỏ đi. Lục Dương nhớ tên thiếu niên đó gọi là Cung Sa, là người luyện quyền tốt nhất trong nhóm. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tan học. Lục Dương vỗ tay cho học sinh giải tán. Mộ Dung U đi tới nhỏ giọng nói, Tiểu Lục à, mấy hôm nay phụ huynh phản ánh ngươi không chịu dạy dỗ tử tế mà suốt ngày cho bọn trẻ xem phim. Là phụ huynh của Cung Sa sao? Lục Dương nhớ Cung Sa vẫn đến lớp, nhưng cơ thể hắn chiếu phim là bỏ đi. Dù Lục Dương đã nhiều lần khuyên hắn ở lại xem sẽ có ích cho việc luyện quyền, nhưng có vẻ hắn có thành kiến với Lục Dương nên không chịu nghe. Ngươi đừng quản là ai, không chỉ một người phản ánh đâu. Tiểu Lục, ta nói cho người biết, làm việc thiện là để kết thiện duyên, dạy học cũng không được lười biếng. Lục Dương cười nói, Cung Sa đang ở ngoài kia kìa, người gọi hắn vào đấu với một học viên là biết ngay. Lục Dương đã dùng thần thức thấy Cung Sa và phụ mẫu của hắn đang ở ngoài, hình như đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Được. Mộ Dung U gọi cả nhà Cung Sa vào, phụ mẫu Cung Sa có phần kính sợ Lục Dương, một cao thủ trúc cơ kỳ, nhưng Cung Sa tuổi trẻ khí thịnh thì không quan tâm điều đó. Các học viên định ra về thấy có chuyện náo nhiệt liền nán lại, những người đã rời khỏi võ quán cũng được gọi lại. Sao? Ngươi có ý kiến về cách dạy của ta? Lục Dương nhìn Cung Sa như cười như không. Ngươi đang lãng phí thời gian của chúng ta, Cung Sa tức giận nói, Lục Dương vẫn bình thản. Vậy ngươi chọn một người trong số các bạn học của ngươi đấu với hắn ta hai chiêu. Được, Thạch Nhất, chúng ta luyện tập một chút. Thạch Nhất được gọi cũng không bất ngờ, dù sao trình độ quyền pháp quán cũng gần bằng Cung Sa. Hai người vào tư thế, Cung Sa ra chiêu trước, nắm đấm như gió, mơ hồ có chút tiếng động. Điều mọi người không ngờ tới là Thạch Nhất ra chiêu sau nhưng lại đến trước. Hắn hét lên một tiếng như hổ gầm, quả thực khác hẳn so với mấy hôm trước. Thời gian trước thì khi Lục Dương chưa đến, hai người đã từng giao đấu, Cung Sa hoàn toàn áp đảo Thạch Nhất. Vậy mà chỉ trong chục ngày ngắn ngủi, tình thế đã đảo ngược, Thạch Nhất lại áp đảo Cung Sa. Người kinh ngạc nhất là Mộ Dung U, tiếng hổ gầm của Thạch Nhất thì chứng tỏ hắn đã luyện thành hổ khiếu quyền, và cả lớp này chỉ có mình hắn làm được như vậy. Vấn đề duy nhất là tiếng hổ gầm của Thạch Thất nghe nó hơi non nớt, không giống một con hổ trưởng thành. Cung Sa không địch lại, nhanh chóng bại trận. Đám học sinh xôn xao bàn tán. Người có tiến độ tu luyện nhanh nhất từ trước đến nay như Cung Sa, vậy mà lại thua Thạch Nhất sau. Tiểu Lục, đây là do người dạy sao? Mộ Dung U chừng mắt kinh ngạc nhìn Lục Dương. Mới chỉ vài ngày, cho dù tự mình có dạy dỗ cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy. Chủ yếu là gia ta dạy tốt. Đương nhiên, ngộ tính của bọn trẻ cũng không tệ. Thực ra không chỉ Thạch Nhất mà tiến độ tu luyện của những đứa trẻ khác cũng rất nhanh. Người dạy như thế nào vậy? Mộ Dung Y đột nhiên hiểu ra, kích động nắm vai Lục Dương. Mộng huyễn phao ảnh, là người cho chúng xem mộng huyễn phao ảnh phải không? Được rồi, đừng có lắc nữa, người tự xem sẽ rõ. Lục Dương mỉm cười, nhặt lưu ảnh cầu dưới đất lên. Vừa tan học đã xảy ra chuyện cho nên lưu ảnh cầu chưa thu lại. Hình ảnh thượng cổ cùng kỳ uy phong lẫm liệt hiện ra trước mặt Mộ Dung U, khí thế ngạo nghễ, bá đạo thiên địa, toát lên phong thái của bậc đế vương. Đây là cùng kỳ. Mộ Dung U thì không nhận ra Kim Thải Vi, chỉ có thể đoán đây là cùng kỳ, chủng tộc mạnh nhất trong hổ tộc của truyền thuyết. Quả lưu ảnh cầu này người lấy đâu ra vậy? Tộc trưởng cùng kỳ tộc tặng ta. Nghiêm túc đấy. Ta cũng nghiêm túc mà. Thấy Lục Dương không muốn nói thật, Mộ Dung U cũng không ép buộc, nhưng ánh mắt dán chặt vào lưu ảnh cầu với vẻ mặt say mê. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Hẹn anh em trong phần sau.